Có Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, kính xin chỉ dạy câu kinh sám hối. Sáu nguyền lưới ái lìa buộc ràng, con thành tâm xin sám hối. Kính mong lời thuyết giảng của hòa thượng giúp con đủ nghị lực vượt qua thử thách, bền chí tu tập. Con xin ghi nhớ ơn thầy. Thì cái câu mà sáu nguyền lưới ái lìa buộc ràng đó phổ quán quá. Phật tử này sợ sợ cái lưới ái sợ nhảy ra không nổi, vì chắc là cá này còn nhảy thấp quá sợ nhảy không khỏi cái lưới ái, cho nên rồi yêu cầu giải thích dùm để cho tu cho được, lập chí cho vững. Thực ra chúng ta tu mà không có lìa được cái lưới ái á, thì trên con đường sanh tử chúng ta khó mà đi ra nổi, bởi vì nó là cái cớ để ràng buộc. Cho nên trong kinh Viên Giác, Đức Phật nói ái là cái nhân của sinh tử. Ái là ái dục là cái nhân của sinh tử. Bởi vậy cho nên ai tu thì cũng ráng dùng những phương tiện nhạy bén mà rọc, mà cắt đứt cái lưới ái lần lần. Đó, phương tiện nhạy bén đó là gì? Là kiếm, là cái gươm, phải không? Kiếm đó là kiếm gì? Tên gì quý vị biết không? À, kiếm trí tuệ. Đó, bây giờ tôi nói quý Phật tử xét, nếu chúng ta ngày nay còn sống, rồi những người chúng ta thương cũng còn sống, thì nó là ràng buộc. Nếu ngày mai chúng ta hết duyên chúng ta đi, những người chúng ta thương còn ở lại thì sao? Thì ít tháng là cũng quên tuốt chứ không gì hết, phải không? Nghĩa là họ đem chôn rồi, ít tháng là quên tuốt à. Mà nếu nói theo bây giờ, mà ngày nào đó chúng ta đi, chúng ta đi mà thiên hạ coi nó ngày đó ngày trùng, thì những người thương của chúng ta có hoan hỷ không? Nếu nó ngày trùng mà người thương chúng ta hoan hỷ thì đó là họ thương thiệt, phải không? Trùng để chết để gặp nhau nữa. Nhưng mà nghe nói ngày, ngày trùng cái họ muốn tìm cách họ ếm không cho ta về, thì họ có thương thiệt mình không? Quý vị trả lời dùm tôi coi, thương thiệt không? Như vậy thì họ thương họ chứ đâu có thương mình. Vậy mà tại sao mình dạy mình cứ thương hoài vậy? Đó, thì cái đó là một cái lẽ thật. Quý vị thấy đó, nếu là người thân, thân như cha như mẹ đối với con, mà cha mẹ lỡ chết nói là ngày trùng rồi á, thì họ cũng rước thầy ếm, mà ếm không cho ông bà về. Mà nếu con thương thiệt thì ai nỡ ếm, phải không? Về ba mình về rủ để mình cùng đi với ba cho vui, vậy mới gọi là có tình thương thiệt. Còn về ếm không cho về mà gọi là thương, thương ở chỗ nào đó. Vậy thì quý vị mới thấy rõ ràng thiên hạ không có thương mình thiệt đâu đó. Lúc nào mình còn sống mình làm họ nhờ được thì họ thương, mai mốt là mình chết rồi họ hết nhờ, họ hết thương rồi, đừng có nói ràng buộc làm chi. Đó là tôi nói trường hợp người ta thương mình đi họ có còn thương không? Thì vậy mình đi lang thang mặc mình ai biết tới nữa, phải không? Đó. Còn ngược lại, người mình thương họ thương rất là nhiều mà lỡ đi người đó bị bệnh ho lao, bị bệnh hủi, bị bệnh truyền nhiễm, mình biết rõ như vậy thì tình thương có giảm không? Giảm không? Hồi xưa thương 100%, bây giờ biết cái bệnh đó rồi cái thì thấy còn nhiều lắm là 50 thôi, thấy không? Mà nếu mà họ chết sớm sớm thì còn 50, chứ mà nếu họ còn sống dai, họ kéo dài làm khổ mình đó, thì chừng 2-3 năm vậy chắc không còn chục nào hết, phải không? Thì như vậy những người đó chúng ta gọi là thương, mà nếu có điều kiện không có thuận, không có đúng với cái gì mình muốn, thì mình cũng hết thương à. Như vậy cái thương có thiệt đâu, mà nói lưới ái ra không khỏi đó. Bởi vậy cho nên dùng trí tuệ là cái kiếm để cắt hết, cắt ra, mình ra để mình cứu họ, chứ đừng có bị họ cuốn ở trong đó rồi chết chùm với nhau vô ích. Đó là tôi giải thích cho Phật tử hiểu.